Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y tá ở cửa kêu gọi. Lâm Trí đứng dậy. Vợ, anh sẽ lập tức quay lại ngay. Lâm Trí đi ra bên ngoài. Mẹ của Vũ Hạm thấy không yên nên vội vàng đi theo. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi ạ? Lâm Trí cất tiếng hỏi. Vợ của anh bị sinh non, anh có biết không? Đứa bé đã sắp 2 tháng rồi. Đây là tình trạng nguy hiểm. May nhờ tới đưa kịp, nếu không thì cả mẹ và bé cũng gặp nguy hiểm. Cái gì? Bác sĩ nói là con của tôi sinh non ư? Mẹ của Vũ Hạm ngạc nhiên hỏi. Dạ đúng vậy, lúc đưa tới đã chảy rất nhiều máu ạ. Bác sĩ nói. À Trí à, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị sinh non? Mẹ vợ của cậu nóng nảy mà tra hỏi. Mẹ à, hôm nay con cũng mới biết Vũ Hạm mang thai. Con rất xin lỗi, cũng nên trách vì con đã không chăm sóc cho ấy thật tốt ạ. Lâm Trí cảm thấy tự trách mình. Còn đẻ mang thai, tại sao lại không nói ra chứ? Nếu biết thì hai đứa đã không nên ra ngoài du lịch, như vậy rất dễ sinh non. Mẹ à, chúng ta trở về đi, Vũ Hạm sẽ thấy lo lắng đấy. Lâm Trí cùng với mẹ vợ trở về phòng bệnh. Mẹ à, bác sĩ tìm mẹ có chuyện gì sao? Con không bị bệnh gì chứ? Tại sao thân thể của con lại không thoải mái như vậy? Quan Vũ Hạm yếu đuối hỏi. Lâm Trí cùng với mẹ vợ nhìn vào mắt nhau. Chẳng lẽ là cô không biết ư? Con à, con không biết là mình mang thai sao? Mẹ cô hỏi. Mang thai? Con mang thai sao ạ? Mẹ nói rằng con đã mang thai. Quan Vũ Hạm lấy lại tinh thần cất tiếng hỏi. Đúng vậy, chỉ là đứa bé đã không giữ lại được nữa. Mẹ cô tiếc nuối mà nói. Quan Vũ Hạm không hề nói gì, nước mắt chảy xuống. Đứa bé ngoan, đừng khóc mà. Hai đứa đang còn trẻ, rồi sẽ có thôi. Cha của cô đau lòng, lau nước mắt cho con gái. Cha, đứa bé của con không còn. Là con đã không bảo vệ cho nó. Quan Vũ Hạm khóc lóc mà nói, cảm xúc cực kỳ kích động. Cha của cô cảm thấy đau lòng cho con gái. Đến mình cũng không thể chịu nổi được, nắm tay con gái nói ra lời. Tất cả mọi người đi bị màn trước mắt cảm thấy đau đớn. Lâm Đông nằm ở bên cạnh, nhìn tất cả vào mắt. Tuy không phải là máu mù, nhưng họ còn hơn máu mù. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Vợ ông vừa nghe con dâu mang thai lại sinh non, cháu trai không còn thì cũng cảm thấy tiếc nuối. Lâm Trí cũng không nói ra. Tù này nhất định cậu sẽ trả. Cha, cảm ơn cha. Lâm Trí nắm lấy tay cha mình nói. Con trai à, cha không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là được thôi. Lâm Đông nhìn thấy bộ dạng con trai đau lòng, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là... Cha, cha làm sao thế ạ? Vũ Hạm mới vừa phát hiện ra cha chồng đang nằm ngay bên cạnh. À không sao đâu, cha bị tăng huyết áp thôi, một chốc lát là sẽ khỏi ngay ấy mà. Lâm Đông không muốn con cái biết tới thân phận của mình, sợ rằng cô sẽ bị đả kích. Kỳ thật mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Mấy ngày gần đây Vũ Hạm đều ở bệnh viện, bọn họ chưa có về nhà vì sợ Vũ Hạm nghỉ ngơi không tốt. Cũng là vì sinh non nên phải tĩnh dưỡng, vì thế đều ở bệnh viện. Thật sự thì người có tiền cũng rất may mắn. Mấy ngày nay mỗi sáng Lâm Trí đều tới bệnh viện một chuyến, đến gặp Vũ Hạm một lúc, sau đó đến tối mới quay trở lại. Bởi vì công ty Lâm Đông rất bận, cho nên ông đã cùng với vợ trở về nhà trước. Còn cha mẹ Vũ Hạm ở lại chăm sóc cho cô. Thì ra Lâm Đông luôn luôn bí mật điều tra về người đàn ông thần bí kia. Kỳ lạ là người này giống như biến mất khỏi thế gian vậy, một chút đầu mối cũng không thấy. Ngay lúc thất vọng, Trần hỏi thăm được một người đánh cá biết được chuyện ngày ấy. Cho nên có công mài sắt, có ngày nên kim. Dạ chào ông, cháu muốn hỏi thăm một chút. Ngày 10 tháng 5 ông có thấy cô gái này chưa ạ? Lâm Trí lấy ra một tấm hình của Quan Vũ Hạm đưa cho ông ta xin. Ông ta nhìn xem tấm hình đó rồi quay sang nhìn Lâm Trí, cuối cùng nhỏ giọng. Chàng trai à, cậu là người ở bên ngoài có đúng không? Tôi khuyên cậu mau rời khỏi đây đi, để tránh gặp chuyện chẳng lành. Ông ta thấy Lâm Trí còn trẻ, có lẽ còn biết tình hình nơi đây, vì vậy có ý nhắc nhở. Ông à, xin ông hãy nói cho cháu biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này rất quan trọng với cháu. Làm ơn mà. Lâm Trí chắp tay trước ngực ông cầu xin ông ta. Ông ta nhìn Lâm Trí vô cùng chân thành. liền kéo cậu đến khoang tàu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net